Chương 1033, thôn phệ đối hút vào. Huyền hỏa cầm vương triệt để bị bất tử điểu tinh huyết cho chấn nhất rồi. Mặc dù nó dễ rủa lấy đứng lên, nhưng lại nhưng trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nó nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, trước mắt cái này nhân loại trên thân, lại có thượng cổ bất tử điểu khí tức. Không huyền hỏa cầm vương cảm giác, chính mình một chút cũng không cách nào ở chỗ này ở lại. Thân thể của nó run không ngừng, nguyên bản ở trên bầu trời xoay quanh đại lượng phi cầm, sớm đã nằm dạp trên mặt đất. Phương thần cố ý lợi dụng kim sắc trái tim áp chế thoáng cái bất tử điểu tinh huyết khí tức. Lập tức, huyền hỏa cầm vương cảm giác cơ hội tới. Cánh triển khai, xoát một tiếng, bay thẳng đến trên bầu trời, sau đó biến mất tại chân trời. Còn như trên mặt đất những cái kia đại lượng phi cầm, phương thần không để ý đến, mang theo tiểu lão thử, nhanh chóng biến mất tại nơi này. Đi thật lâu, phương thần mới thả chậm bước chân. May mắn có bất tử điểu tinh huyết, bằng không chỉ sợ cũng trốn không thoát huyền hỏa cầm vương lòng bàn tay. Phương thần trong lòng một trận hoảng sợ, cũng may trốn khỏi một kiếp. Xem ra, thiết giáp nhân ảnh lời nói là thật. Mặc dù trên bản đồ 5 cái điểm đỏ đều là khu vực an toàn, nhưng là tại khu vực an toàn ở giữa, QNZ gặp nguy hiểm khu vực. Mau chóng tiến về cái thứ 5 điểm đỏ. Phương thần thầm nghĩ, trận tốc độ thôi động đến cực hạn, cấp tốc tiến lên. Ước chừng sau nửa canh giờ, Phương thần thấy được khu vực an toàn Vương Đạt. Vương Đạt, không có sao chứ? Phương thần dò hỏi. Vương Đạt rất gấp nhìn xem Viễn Phương, đột nhiên nghe được Phương thần thanh âm, trên mặt đại hỉ, sau đó nói, ta không sao, huyết huynh ngươi đây. Phương thần giang tay ra, biểu thị chính mình không có việc gì. Huyết huynh, lần này may mắn mà có ngươi. Vương Đạt trong lòng cảm kích không thôi. Giống như không phải huyết kiếm thánh, chính mình đã sớm chết. Nói những này làm gì? Phương thần nhếch miệng cười nói. Tinh thần di tích, quá mức nguy hiểm, phương thần muốn mau sớm rời đi. Sở dĩ, cu nở dê không lãng phí thời gian nữa, mang theo Vương Đạt, nhanh chóng tiến lên. Cái thứ 4 điểm đỏ đến cái thứ 5 điểm đỏ, có một đoạn ngắn khoảng cách. Trên đường đi, phương thần một mực bảo trì cảnh giác, sợ gặp được nguy hiểm. Nhưng mà, đi lại một khắc đồng hồ về sau, vẫn là gặp phải nguy hiểm. Hai cái cường đại yêu thú. Giống một cái hình thể khổng lồ yêu thú, trên trán có 3 con mắt, đối phương thần ngửa mặt lên trời gào thét. Mà tại bên cạnh của nó, thì là có một đầu cự mãng, đầu này cự mãng toàn thân huyết hồng, có lôi điện quang mang lấp lóe. Xích huyết lôi mãng nhìn thấy cự mãng thời điểm, phương thần trong lòng, tràn đầy chấn động. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà gặp xích huyết lôi mãng. Đáng chết, thế nào lại gặp xích huyết lôi mãng? Phương thần bất đắc dĩ nói. Xích huyết lôi mãng mặc dù không có huyền hỏa cầm vương lợi hại, nhưng là cũng coi là rất mạnh yêu thú. Xích huyết lôi mãng, am hiểu lôi điện chi thuật, nghe nói có thể dẫn động cửu thiên chi thượng lôi đỉnh. Mà tại xích huyết lôi mãng bên cạnh yêu thú, phương thần cũng không từng gặp. Cái này 3 con mắt yêu thú, là cái gì? Vương Đạt nghẹn ngào kêu lên. Phương thần lắc đầu, biểu thị không biết. Nhưng vào lúc này, đột nhiên 3 con mắt yêu thú, mở ra huyết buồn đại khẩu. Khí thế chấn thiên. Nó trong miệng, truyền ra một cỗ kinh khủng lực hấp dẫn, phảng phất muốn đem cái này thiên chốt đều thôn phệ. Là thôn thiên thú. Tiểu lao thử vèo một cái, đi tới phương thần trước người, quanh thân hào quang màu tím phun trào, chặn lại thôn thiên thú kinh khủng lực hấp dẫn. Lúc này, thôn thiên thú con mắt thứ 3 mở ra, bắn ra một đạo hào quang óng ánh, bọc lại tiểu lao thử. Hiển nhiên, nó cũng có chút kinh ngạc. Cái này lớn chừng bàn tay ra hỏa. Lại có thể ngăn cản được hắn hút vào chi lực. Cái gì thôn thiên thú? Phương thần nghe vậy, đầu một mảnh chấn động. Thôn thiên thú, đây chính là so xích huyết lôi mãng đều mạnh hơn hoành yêu thú. Thôn thiên thú có một loại thiên phú thần thông, cùng loại với thôn phệ, tu luyện tới đi nhờ cao nhất thôn thiên thú, nghe nói có thể nuốt mất thiên địa. Bất quá, trước mắt cái này thôn thiên thú, hiển nhiên chỉ là thiên cương cảnh cấp bậc. Tiểu lao thử nhìn chằm chằm thôn thiên thú. Đôi mắt bên trong tràn đầy khiêu khích chi sắc. Tại nó phệ thiên thần thử trước mặt, thôn thiên thú cũng dám danh xưng thôn phệ thiên địa, thật sự là chê cười. Hơi sau khi khiếp sợ, phương thần liền bình tĩnh lại. Ánh mắt của hắn, rơi vào xích huyết lôi mãng trên thân. Thôn thiên thú có thể giao cho tiểu lão thử, hai người thiên phú thần thông giống nhau. Nhưng là, phương thần biết rõ, thôn thiên thú nhất định không phải tiểu lão thử đối thủ. Sở dĩ, chính mình chỉ cần ngăn cản xích huyết lôi mãng, là được rồi. Vương Đạt, ngươi lui ra phía sau ta. Phương thần nhắc nhở. Huyết huynh, để cho ta cùng ngươi kể vai chiến đấu. Vương Đạt khăng khăng no y huyết kiếm thánh nhiều lần cứu mình, mà gặp được nguy hiểm, chính mình há có thể khoanh tay đứng nhìn. Mặc dù, thực lực của mình, không thể giúp bên trên gấp cái gì. Nhìn thấy Vương Đạt kiên nghị ánh mắt, Phương Thần nhẹ gật đầu. Động thủ. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thời không chân ý thi triển, trong nháy mắt nhào tới xích huyết lôi mãng bên cạnh. Không đợi xích huyết lôi mãng kịp phản ứng, tinh ẩn kiếm liền trực tiếp đâm về xích huyết lôi mãng. Phương Thần quanh thân, nồng đậm gây hào ảnh khí tức, trong nháy mắt quét sạch ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời cửu thập cửu đạo rực rỡ kiếm quang, trong nháy mắt lơ lửng giữa không trung, sau đó hội tụ vào một chỗ, mang theo cực hạn kiếm hào chi khí, đâm về xích huyết lôi mãng. Giống nhân loại chủ động công kích, triệt để chọc giận xích huyết lôi mãng. Nó đối thôn thiên thú nhẹ gật đầu, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Phương Thần công kích mà đi. Âm âm cửu thập cửu đạo kiếm quang, trong nháy mắt liền đâm vào xích huyết lôi mãng trên thân. Bất quá, nhưng vào lúc này, xích huyết lôi mãng trên thân, lôi điện quang mang lấp lóe càng thêm chói mắt. Giang giác cửu thập cửu đạo kiếm quang, đụng phải xích huyết lôi mãng thân thể thời điểm, trực tiếp bị lôi đỉnh chi lực đánh nát. Hưu Phương Thần tay cầm tinh nhận kiếm, hung hăng đâm về xích huyết lôi mãng. Giết Phương Thần khẽ quát một tiếng, tinh nhận kiếm mang theo bàng bạc lực lượng, đâm vào xích huyết lôi mãng trên thân. Lốp bốp tiếng vang vang lên. Lập tức, Phương Thần cảm giác, miệng hổ run lên. Lôi điện chi lực, vờn quanh tại tinh nhận kiếm bên trên, để chính mình rất thống khổ. Phanh Phương Thần bị xích huyết lôi mãng trên người lôi điện chi lực phản chấn, bay ngược ra ngoài. Cắm ở xích huyết lôi mãng trên người tinh nhận kiếm, cũng là trong nháy mắt bắn ra. Ổn định thân hình Phương Thần, bàn tay duỗi ra, cầm tinh nhận kiếm, nhìn chăm chú xích huyết lôi mãng. Mà một bên Vương Đạt, cũng là tay cầm trường kiếm, đối xích huyết lôi mãng vung ra một kiếm. Giống bị một nhân loại võ giả đâm trúng thân thể, xích huyết lôi mãng rất tức giận. Mặc dù nó không có thụ thương, nhưng là rất khuất nhục. Trong chốc lát, xích huyết lôi mãng cùng Phương Thần một lần nữa hôn chiến ở cùng nhau. Cùng lúc đó, tại một bên khác, chính tiến hành một trận kinh thiên đại đối quyết. Thiên phú thần thông quyết đấu. Thôn phệ đối hút vào. Tiểu lao thử quanh thân, hào quang màu tím phun trào, huyết mạch chi lực trong nháy mắt tràn ngập ra. Ở phía sau hắn, ngưng tụ ra một tôn hơn mấy trượng cao tử sắc lao thử hư ảnh. Xoạt tử sắc lao thử hư ảnh hé miệng, kinh khủng lực hấp dẫn, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Tại tiểu lao thử đối diện, thôn thiên thú con mắt thứ ba mở ra, bắn ra một đạo dọa người quan mang. Sau đó, máu của hắn buồn miệng lớn mở ra, hút vào chi lực, hiện ra tới. Đông trên bầu trời, thôn vệ chi lực đụng và hút vào chi lực bên trên. Cả hai chạm vào nhau, đất rung núi chuyển. Giống thôn thiên thu phát ra một trận gầm thét thanh âm. Thần thông thiên phú của nó, phi thường lợi hại, chưa có kẻ ngang hàng. Mà, cái này lớn chừng bàn tay lão thử, thi triển thiên phú thần thông, thế mà uy hiếp đến nó. Thôn thiên thú phi thường nổi giận, hút vào chi lực càng phát cường hành, muốn đem tiểu lao thử hút vào trong miệng nuốt ăn. Nhưng mà, đối diện tiểu lao thử, rất là nhàn nhã. Tại ta phệ thiên thần thử trước mặt, cũng dám danh xưng thôn thiên tiểu lao thử hừ lạnh một tiếng, quanh thân hào quang màu tím càng phát nồng đậm. Trong lúc đó, thôn phệ chi lực tăng cường, toàn diện áp chế hút vào chi lực. Giống thấy thế, thôn thiên thú ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng là, lại bất lực ngăn cản tiểu lão thử thiên phú thần thông. Từ lúc mới bắt đầu tương xứng, đến toàn diện bị áp chế, chỉ bất quá mới trôi qua một phút mà thôi. Thôn thiên thú không cam tâm. Trong nháy mắt, hút vào chi lực bị thôn phệ. Kinh khủng thôn phệ chi lực, trực tiếp bao phủ tại thôn thiên thú trên thân. Tê lạp tiểu lão thử sắc mặt ngưng trọng vô cùng, thôn phệ thần thông, thôi động đến cực hạn. Thôn thiên thú trên mặt, xuất hiện vẻ dãy rua, trong lòng của nó. Sinh ra một tia sợ hãi, hưu con mắt thứ ba, không ngừng bắn ra uy hiếp vô cùng quan mang, ý đồ dãy rủa. Nhưng là, phệ thiên thần thử thiên phú thần thông, há lại đơn giản có thể ngăn cản á theo thôn thiên thú gầm lên giận dữ, cuối cùng bị tiểu lao thử sau lưng tử sắc lao thử hư ảnh nuốt vào trong miệng. Giang giác thôn thiên thú bị cắn nát, cuối cùng tiêu hóa. Tê tê sẽ chém giết thôn thiên thú về sau, tiểu lao thử thu hồi thiên phú thần thông. Đang cùng Phương Thần kịch chiến xích huyết lôi mãng, phát hiện thôn thiên thú bị lớn chừng bàn tay tiểu lao thử chém giết, khiếp sợ không thôi. Giống xích huyết lôi mãng nổi giận gầm lên một tiếng, một cái đuôi lắc tại Vương Đạt trên thân. Phốc, xích huyết lôi mãng thân thể, quá mức cứng rắn, cái đuôi bên trên lực đạo, càng là cường hoành vô cùng. Vương Đạt bị đánh trúng, lập tức miệng phun tiên huyết, bay ngược ra ngoài. Vương Đạt. Phương Thần quát to một tiếng, xuất ra nút màu đỏ, phóng xuất ra 1000 cái khôi lỗi. Lập tức, 1000 cái khôi lỗi, vây khốn xích huyết lôi mãng. Phương Thần cấp tốc đi tới Vương Đạt trước người. Vương Đạt, ngươi không sao chứ? Phương Thần bàn tay chống đỡ tại Vương Đạt trên thân, linh khí không ngừng rót vào. Nhưng là, vừa mới một lần kia trọng kích bên trong, Vương Đạt linh hồn, đã vỡ vụn. Hắn chỉ là treo một hơi mà thôi. Huyết huynh, đi mau. Vương Đạt đến chết, đều đang nói để Phương Thần thoát đi nơi đây. Nói xong, Vương Đạt nhắm mắt lại, đã mất đi sinh cơ. Vương Đạt Phương Thần lớn tiếng quát. Nhưng là, Vương Đạt đã triệt để tử vong. Phương Thần trong lòng, lộn xộn vô cùng. Kiếm Tiêu Tông bên trong, hắn cùng Vương Đạt quan hệ tốt nhất. Cùng nhau đi tới, hắn cùng Vương Đạt ở giữa, sinh ra hữu nghị. Cùng chính mình kề vai chiến đấu Vương Đạt, chết tại xích huyết lôi mãng trong tay. Phương Thần buông xuống Vương Đạt thân thể, hắn đứng lên. Đôi mắt dần dần biến đỏ, quanh thân tản ra dọa người sát ý lao đại. Tiểu lao thử nhìn thấy Phương Thần cảm xúc không đúng, kêu lên. Phương Thần không để ý đến tiểu lao thử, quay đầu nhìn về phía bị 1000 cái khôi lỗi vây khốn xích huyết lôi mãng.